Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, thế cục thay đổi. Minh Chủ Cang, thủ trưởng chữa bệnh trong lâu, Phổ Hưng Bang ngơ ngác một chút, lập tức xông tổng tham mưu trưởng trở lại. Ta xác thực nghe được phương diện này tin tức, xuyên phủ khảo sát đoàn, khu 9 khảo sát đoàn, đều hướng ta báo cáo. Nói có người muốn xung kích bọn hắn trụ sở. Đồng thời, ta phía dưới sĩ quan cũng nói lão binh an trí xử lý bên kia mấy tên lãnh đạo. Trong bóng tối kích động hy sinh chiến sĩ gia thuộc, Tần Vũ sư bộ hướng tư lệnh chúng ta bộ 3 lần truyền điện, nói có người muốn đối với hắn khảo sát đoàn làm động tác. Tổng tham mưu trưởng Ba Lai thanh âm vững vàng nói ra, xuyên phủ 2 cái đoàn cùng đằng bàn tử sư 3 cái đoàn đã tiến vào đường biên giới. Điều này nói rõ, Tần Vũ bên kia là nắm giữ xác thực tình báo, bằng không thì sẽ không như thế cấp bách. Đúng thế, Phổ Hưng Bang gật đầu. Dạng này, người lập tức mang binh khống chế lão binh an trí xử lý bên kia. Đem lãnh đạo chủ yếu toàn bộ mời đến bộ tư lệnh tới. Tổng tham mưu trưởng suy nghĩ một cái nói ra, thái độ hiền lành điểm, nhưng thủ đoạn muốn lưu loát điểm. Ngươi hiểu chưa? Ta hiểu. Phổ Hưng Bang đáp ứng chuyện xui xẻo này về sau, lập tức hỏi lần nữa. Phụ thân ta, tư lệnh không có đại sự. Bọn hắn APG đánh chặt, tại lâu thể bên ngoài nổ tung. Chúng ta cửa sổ cùng bức tường đều là đặc thù gia cố qua. Trong phòng nhân viên không có nhận quá nhiều tổn thương. Tổng tham mưu trưởng nhẹ giọng nói ra. Nhưng rút lui thời điểm, hiện trường có chút hỗn loạn, tư lệnh thụ một điểm vết thương nhẹ, ngay tại phòng điều trị bên trong tiến hành kiểm tra đâu. Ba Lai thúc bá, ngài không nên gạt ta a. Phổ Hưng Bang âm thanh run rẩy trở lại, kiểm tra xong, tư lệnh hẳn là liền sẽ cùng ngươi gặp mặt. Ba Lai cười nhẹ vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có chuyện, ngươi yên tâm đi. Phổ Hưng Bang nghe nói như thế, mới tính triệt để yên lòng, ngay lập tức đi khống chế an trí làm người. Ba Lai thúc giục một câu, động tác phải nhanh. Vâng, Phổ Hưng Bang sau khi gật đầu, lập tức hỏi, hiện trường bắt đến đạo tặc sao? Sống không có bắt đến, nhưng có một cái lái xe bị cảnh vệ doanh binh sĩ cầm súng đánh trúng, chết tại trong xe. Ba Lai nhẹ giọng trở lại, chúng ta đang điều tra. Vậy là tốt rồi. Phổ Hưng Bang lên tiếng, ta lập tức đi làm, chú ý giữ bí mật tin tức, đi thôi. Vâng, hai người giao lưu xong, Phổ Hưng Bang lập tức hướng về phía ngoài cửa đi đến. Bộ tư lệnh vòng ngoài trong ô tô, Ngô Tuấn Sinh cấp bách nhìn xem Phổ Hưng Quyền nói ra. Không có thời gian do dự, chúng ta nhất định phải đi, ta sợ đi càng nói không rõ ràng. Phổ Hưng Quyền nhíu mày nơi nới. Lỏng cổ áo, Hưng Quyền, bây giờ không phải là có thể hay không nói rõ ràng vấn đề, mà là bộ tư lệnh đến cùng là ai tại cầm quyền vấn đề. Phổ Sinh Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra, chúng ta làm dự tính xấu nhất, nếu như tư lệnh hiện tại đã không có ở đây, trong lòng ngươi có nắm chắc, để bộ tư lệnh bên kia đứng tại ngươi cái này một đầu sao? Nếu như không thể, ngươi ứng đối như thế nào sau cục diện? Ta nói thẳng a, nếu như Phổ Hưng Bang bên kia mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem tư lệnh bị ám sát sự tình cùng xung kích khảo sát đoàn sự tình liên hệ đến nhất khối, ngươi ứng đối như thế nào? Phổ Hưng Quyền không nói gì, không cần ôm lấy ảo tưởng. Ta cho ngươi biết, nếu như tư lệnh không có ở đây, cái kia bước kế tiếp liền tiến vào tranh quyền khâu. Tại cái này khâu trong, cái gì thân tình, hữu nghị, chiến hữu tình, kia cũng là không có nổi chút tác dụng nào. Dù cho Phổ Hưng Bang không muốn động ngươi, đi theo hắn người cũng sẽ động tới ngươi. Hiểu chưa? Ngô Tuấn Thành cũng xen vào một câu. Ngoặc kép chấm chấm, ta không tin phụ thân sẽ xảy ra chuyện. Phổ Hưng Quyền lắc đầu. Tốt, lùi một vạn bước nói. Tư lệnh không có xảy ra chuyện, chỉ là thụ một điểm tổn thương, bây giờ tại trị liệu. Phổ Sinh tiếp tục nói ra, Nhưng hắn tỉnh đâu? Tiếp xuống sẽ làm thế nào? Phổ Hưng Quyền trầm mặc. Hắn muốn điều tra sự kiện ám sát. Muốn tìm ra hung thủ. Mà chúng ta kích động lão binh gia thuộc. Muốn động khảo sát đoàn sự tình. Là nhất định không bưng bít được. Phổ Sinh tiếp tục nói ra. Đến lúc đó bộ tư lệnh bên kia đem chúng ta cách ly thẩm tra. Phổ Hưng Bang bên kia lại khẽ vỗ phong châm lửa. Người đồng dạng có 100 tấm miệng. Cũng nói không rõ ràng. Đến lúc đó cho ngươi cài lên cái ám sát mũ. Chúng ta đám người này toàn bộ đều muốn tan học. Đều muốn xong đời. Phổ Hưng Quyền nghe đến đó. Đã là đầy đầu mồ hôi. Kỳ thật hai người này nói một chút cũng không có sai. Bởi vì sự kiện ám sát phát sinh thời gian quá mức quỷ dị. Bị kích động lão binh. Cùng hy sinh chiến sĩ gia thuộc. Vừa mới chuẩn bị hành động. Bộ tư lệnh liền xảy ra chuyện rồi. Cái kia thượng tầng nhất đuổi trách. Rất khó không đem hai chuyện này liên hệ đến nhất khối. Nghĩ tới đây, Phổ Hưng Quyền đột nhiên ý thức được còn có một khả năng khác. Đó chính là, sự kiện ám sát, có phải hay không là Phổ Hưng Bang bên kia làm ra đâu? Có lẽ đối phương đều sớm biết mình bên này kế hoạch. Cho nên mới nghĩ ra như thế cái chiêu. Nhất cử đánh tan thân cận khu 5 phe phái. Nếu là như vậy, cái kia thật là đáng sợ. Tựa như Phổ Sinh cùng Ngô Tuấn Sinh nói đồng dạng. Thượng tầng nhất đuổi trách. Phổ Hưng Bang bên kia lại khẽ vỗ phong châm lửa. Vậy mình thật là bùn đất ba mất đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Không nên do dự. Chúng ta bây giờ nên lập tức thông chi hạch tâm tướng lĩnh. Toàn bộ rời đi Mãnh Hãn. Trở lại bộ đội của mình trong đi. Ngô Tuấn Sinh lần nữa khuyên nói ra. Nếu như tư lệnh thật không có ở đây. Vậy chúng ta người tại mình trong bộ đội. Không quản đến lúc nào. Đều sẽ có mình lời nói quyền. Ta một cái quân. Người một cái lữ. Bên ngoài 6-7 đoàn. Bộ tư lệnh bên kia chỉ cần không phải muốn gây ra nội chiến. Liền nhất định sẽ tuân theo trọng thái độ của chúng ta. Lui một vạn bước nói. Nếu như tư lệnh không có xảy ra chuyện, vậy chúng ta trở lại mình bộ đội, cũng có thể hữu hiệu né qua lần này phong bạo. Trước theo tư lệnh câu thông rõ ràng, rửa sạch mình không có kế hoạch ám sát hiểm nghi, sau đó lại thừa nhận sai lầm. Dạng này mới có thể đạt tới tự vệ mục đích. Thành nội đã giới nghiêm. Chúng ta đi như thế nào? Phổ Hưng Quyền hỏi, ta theo tuần phòng doanh chào hỏi. Bọn hắn đưa chúng ta ra khỏi thành. Phổ Sinh thấp giọng nói ra, lão Ngô ở ngoại vi bộ đội, cũng sẽ tiếp chúng ta. Phổ Hưng Quyền ngơ ngác một chút, trong lòng tự nhủ hai người này đang tìm mình trước đó. Đã quyết định muốn đi một bước này, cái kia mặc kệ chính mình có đồng ý hay không. Hai người bọn họ khẳng định cũng phải chạy, trong xe an tĩnh một hồi. Phổ Hưng Quyền gật đầu nói ra, tốt a, thông chi chúng ta bên này sĩ quan. Toàn bộ ra khỏi thành, đem Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân cũng mang lên. Nhanh, tốt, Phổ Sinh gật đầu, bộ tư lệnh đại viện, thủ trưởng chữa bệnh trong lầu đặc thù phòng cấp cứu bên trong. Phổ Hạt Tử mơ mơ màng màng mở to mắt, than thở một tiếng nói ra. Ai, thật là già a, chút chuyện nhỏ này đều có thể thụ thương. Chấm ngoặc kép, tư lệnh, thân thể của ngài không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ thấp giọng nói ra, ta đưa ngài trừ bệnh phòng, để Ba Lai tiến đến. Phổ Hạt Tử suy tư một chút trở lại, xuyên phủ khảo sát đoàn trụ sở bên trong. Lâm Thành Đống có chút lo lắng đi trong phòng khách, nhíu mày thầm nói, bên kia làm sao còn không có tin tức. Không rõ ràng a, Khả Khả đại mi nhíu chặt, một mực tại nhìn ngoài cửa sổ thì thầm nói, chẳng lẽ hắn thật đã chết rồi. Tích Lanh Canh. Vừa dứt lời, Khả Khả điện thoại di động vang lên. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua dãy số. Lập tức đi đến buồng trong nghe. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.